One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 321, cổ đại binh khí Thiên Vương. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Hôm sau, hoàng đảo bãi cát, khó được sáng sớm lawyer tiếp nhận Yamakaze đưa tới văn kiện. Một mặt mộng bức nhìn lấy hắn, vậy mà hồi phục nhanh như vậy. Nguyên soái lão nhân ra ông ta đến là có bao nhiêu nhàn? Nếu như đặt ở bình thường, Yamakaze có lẽ còn có thể cùng lawyer trêu chọc vài câu. Nhưng là hôm nay, hắn không có cái kia tâm tình. Nghiêm túc nhìn lấy lawyer, Yamakaze cảnh giác dùng Kenbunsoku bá khí cảm giác một phen bên ngoài lều động tĩnh. Xác định không ai về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Sự tình có chút lớn phát. Lawyer, người biết cây đao kia cùng thần miếu phía sau đồ, vật đến là cái gì không? Là cái gì? Lawyer không nghĩ ra cầm văn kiện lên. Chỉ một cái liếc mắt liền bị phía trên kia vài cái chữ to hấp dẫn ánh mắt. Xuất hiện tại này ngắn gọn một câu bên trong. Đương nhiên đó là cổ đại binh khí, bốn chữ lớn. Chiến quốc nguyên thoại là như thế này. Việc quan hệ cổ đại binh khí Thiên Vương. Giữ bí mật, chớ truy tra. TF, thổ phỉ, lại là cổ đại binh khí. Người xác định không phải đang đùa ta. Không có bất kỳ cái gì giải thích. Không có bất kỳ cái gì miêu tả. Một đống lớn mật văn phiên dịch tới. Cũng chỉ là một câu nói như vậy. Nhưng chính là như vậy đơn giản mấy chữ. Lại là để lawyer cảm thấy một trận đau răng. Thần TM nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lúc này mới ra biển bao lâu. Có vẻ như chính mình liền lại bày ra đại sự. Sáng sớm bãi cát gió nhẹ chậm chậm, mang cho người ta nhóm từng tia ý lạnh. Nhưng cái này, tuyệt đối so với không lên lawyer tâm mát. Thiên Vương A, hắn nắm tấm kia phiên dịch văn kiện đến kiện. Có chút im lặng ngẩng đầu nhìn Yamakaze. Hôm nay, không phải cả tháng tư A. Người xác định ngươi không có phiên dịch sai. Làm sao có thể? Yamakaze trịnh trọng phản bác một câu. Sau đó yên lặng thiêu đốt xì gà. Ta lặp đi lặp lại nghiên cứu bố trí cho tới chưa? Ra biển đều bị trì hoãn. Cũng là tại thẩm tra đối chiếu phải chăng phiên dịch sai lầm. Đón đến, hắn gỡ xuống xì gà. Để yên khí phiêu tán trong không khí. Nói ra, nghe ta một câu. Lawyer, chuyện này thật, dừng ở đây. Sau khi trở về cây đao kia ngươi liền giao cho chiến quốc nguyên soái. Để hắn đem đồ vật phong tồn. Cổ đại binh khí thế nhưng là thế giới chính phủ đều thăm dò lực lượng. Cường đại, sớm đã văn bản rõ ràng cấm đoán trên thế giới bất luận kẻ nào bất luận cái gì tổ chức lấy bất luận. Cái gì danh nghĩa bất luận cái gì thủ pháp tìm kiếm. Nghiêm túc trình độ gần với đối không bạch trăm năm lịch sử truy tra. Lawyer lần này tham gia đóng cổ đại binh khí Thiên Vương trong thần miếu cầm tới cây đao kia. Mặc kệ nó đến cùng Thiên Vương có liên quan gì, này đều không phải là hắn một cái nho nhỏ bản bộ trung tướng có thể nhúng tay. Việc quan hệ cổ đại binh khí, làm sao nghiêm túc đều không quá phận. Lawyer cũng là minh bạch điểm ấy. Tại Yamakaze đem lời chỉ ra về sau, biết đối phương đây là đang vì mình làm cân nhắc. Thế là hắn gật gật đầu, nghiêm túc hồi đáp, tốt, ta minh bạch, mặc kệ chính mình như thế nào kế hoạch, hiện giai đoạn lawyer vẫn là một tên hải quân, làm thế giới chính phủ dưới cờ cơ cấu, tìm tới loại vật này là tuyệt đối không cho phép tư nhân siêu tầm. Nếu như không muốn cùng hải quân bản bộ tôn này quái vật khổng lồ là địch, cây đao này vẫn là đưa trước qua tốt, muốn đến nơi này, lawyer hiếu kỳ hỏi. Đối Yamakaze trung tướng, Kadik Mercha trung tướng biết chuyện này sao? Ta cũng là thuận đường đến nói cho ngươi chuyện này. Yamakaze run run khói bụi. Tiếp xuống chúng ta liền muốn chia binh hai đường. Ta cùng Kadik Mercha trung tướng phụ trách ở chỗ này lưu thủ thần miếu. Cam đoan văn vật tư liệu không xảy ra vấn đề. Chính ngươi dẫn đội qua tìm Moria, phụ trách giám thị nhiệm vụ. Ta, một người. Lawyer móc móc lỗ tai, cảm thấy mình hẳn là nghe lầm, mở xong vui, liền lấy chính mình này phong bình, Chiến Quốc Hội nguyện ý để một mình hắn qua chấp hành việc quan hệ Vương Hạ Thất Vũ Hải nhiệm vụ. Hắn liền không sợ đem sự tình làm hư. Nghe lawyer lời nói, Yamakaze cũng là rất bất đắc dĩ. Chiến Quốc sẽ làm ra quyết định như vậy cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn làm sao có thể yên tâm lawyer một người qua chấp hành trọng đại như vậy nhiệm vụ. Vậy thì cùng đem hai cáp một mình ném trong nhà còn không nhốt vào chiếc lồng một dạng. Người thuyết hắn xé không xé nhà. Nhưng là, đây cũng là không có cách nào a. Nếu như mắt ưng chưa bao giờ xuất hiện ở đây, như vậy Chiến Quốc có lẽ còn sẽ chỉ là một người lưu lại. Ta hai người tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là, đã mắt ưng có thể tìm được hòn đảo này. Như vậy vì cái gì người khác tìm không thấy? Việc quan hệ cổ đại binh khí, người nào có thể bảo chứng cũng chỉ có mắt ưng sư phụ lưu xuống tương quan tin tức. Cũng đừng nói hắn thật sự là để giết thời gian. Chiến Quốc có lý do tin tưởng, mắt ưng tới đây mục đích cũng là vì tòa thần miếu kia. Cho nên, tại không xác định về sau hội xảy ra tình huống gì điều kiện tiên quyết, cân nhắc các phương diện lấy hay bỏ được mất, hắn quyết định để Yamakaze cùng Kadik Mercha hai người cùng nhau lưu lại. Đến một lần song phương có thể lẫn nhau giám thị, nếu như thần miếu xảy ra vấn đề gì, có thể lẫn nhau làm chứng. Đây không phải hắn không tín nhiệm mình thuộc hạ, mà chính là làm một cái thống soái phải có tố chất. Một phương diện khác, vạn nhất thật xảy ra chuyện, thế giới chính phủ bên kia đối nổi lên, hai cái bản bộ trung tướng lời chứng cũng là cực có phân lượng. Thứ hai, cũng là Chiến Quốc lo lắng nhất tình huống, vạn nhất thật có cường địch cũng vì thiên vương lại tới đây, đồng thời muốn tranh đoạt thần miếu. Như vậy thì tính toán không địch lại, hai người cũng có thể có một cái còn sống rời đi báo tin. Hai cái bản bộ trung tướng, bình thường tới nói cũng không phải dễ dàng như vậy được giải quyết. Cân nhắc đến giám thị Moria bên kia cần tuyệt đối chiến lực chấn tràng tử. Chiến Quốc không thể không ra hạ sách này, vạn để cho hai người cùng một chỗ lưu thủ. Đồng thời, tân nhất lần đồ ma lệnh đã phát động. Cũng mà còn có đại tướng Kizaru tự mình dẫn đội, đang hỏa tốc chạy đến trên đường. Khi bọn hắn thu thập xong ở trên đảo có thể thu hoạch toàn bộ tư liệu lúc, hòn đảo này cũng liền không cần phải tồn tại. Biết Chiến Quốc bố trí xuống hết thảy chuẩn bị ở sau, lawyer khó được thu hồi ngày bình thường cà lơ phất phơ bộ dáng, nghiêm túc gật gật đầu. Minh bạch, như vậy tiếp xuống nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Tốt. Đã ngươi biết sự tình tính nghiêm trọng, ta cũng liền không nói thêm cái gì. Yamakaze nhảy qua cái này một gốc dạ, cười nói, đúng, liên quan tới Moria sự tình. Tại hắn minh xác tỏ vẻ ra là đối hải quân địch ý trước đó, ngươi cũng không nên xuất thủ trước đả thương người a. Đối với cái này, lawyer mỉm cười, không có đáp lại, hắn xoay người. Đem trên tay văn kiện đặt ở ánh nến phía trên một chút đốt. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên chúng nó đốt thành cho bụi. Sau đó, hắn đưa tay đem những này cho tàn đập xuống mặt đất. Dùng lực dẫm vào trong bùn. Lúc này mới trả lời Yamakaze vấn đề. Ta biết, dù sao đối phương là Thất Vũ Hải, trực thuộc ở thế giới chính phủ quản hạt. Lawyer nói còn chưa dứt lời. Nhưng Yamakaze minh bạch ý hắn. Trực thuộc ở thế giới chính phủ quản hạt, như vậy đối phương thực cũng là cùng hải quân bình khởi bình tọa. Nếu như không muốn để cho thế giới chính phủ cầm nhược điểm, thấp như vậy điều một điểm là tất nhiên. Chỉ bất quá, Yamakaze không biết là, lawyer vốn là không hứng thú qua quản Moria này sạp hàng sự tình. Nếu như không phải John phát tới tin tức, hắn căn bản không rảnh đi phản ứng đến hắn. Càng đừng đề cập động thủ với hắn. Bất quá bây giờ tốt, Yamakaze cùng Kadik Mercha hai người đều không cùng mình cùng một chỗ. Ít như vậy hai người kiềm chế, chính mình có vẻ như liền càng có lúc hơn ở giữa qua chuẩn bị chính mình kế hoạch. Nghĩ đến đây, lawyer trên mặt hiện ra cổ quái ý cười. Ngón tay giàu có tiết tấu trên bàn gõ. Đối Yamakaze trung tướng, Moria hiện tại đến đâu? 2546 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.